Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 251, Hạo Thiên truyền thừa, góc truyện audio.com. Vân Chính Thiên hai mắt chậm rãi mở ra, một mảnh sáng chói vẫn tràn ngập trong đáy mắt. Đây có thể nói là lần đầu tiên hắn bị lóa mắt thời gian lâu như vậy mà chưa thể phục hồi thị lực. Ngay khi đôi mắt dần dần nhìn được một chút cảnh vật mơ hồ xung quanh, hắn không khỏi kinh ngạc giật nảy cả mình, bởi vì nơi hắn đang đứng là một mảnh âm u không gian. Cảnh sắc tiêu tụy, không có giống như trong tưởng tượng của hắn về Hạo Thiên Trì. Hạo Thiên Trì bí cảnh theo sử sách ghi chép lại là một mảnh trù phú tài nguyên. Sinh khí nồng đậm, thực vật thập phần tươi tốt, là nơi mà hồn sư đều ao ước có thể tiến vào thu hoạch cơ duyên, tăng lên thực lực của chính mình. Mặc dù Hạo Thiên Trì tồn tại không ít bẫy dập chết người và những thứ bẫy dập này không đơn thuần là do thiên địa tự nhiên huấn dưỡng mà ra. Càng tồn tại lâu năm những thứ này đã sinh ra linh tính. Vì vậy trong lịch sử dù là hồn sư hoặc hồn thú tiến vào Hạo Thiên Trì đều có tử thương. Gần nhất 3.000 năm trở lại, tà hồn lực tìm được khe hở trong những lần Hạo Thiên Trì xuất thế mà lẻn vào. Về sau nếu có hồn thú hoặc hồn sư sau khi chết trong Hạo Thiên Trì, linh hồn sẽ bị tà hồn lực xâm chiếm và biến thành một loại thực thể sống mới, gọi là ác linh. Thời gian đầu hồn sư đối với ác linh vô cùng lạ lẫm. Nhưng trải qua vài trăm năm, các đời tuyển thủ đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm sau khi lịch lãm Hạo Thiên Trì, đem hiểu biết của mình về ác linh ghi chép tường tận lại. Vì vậy có thể nói ác linh không còn là nguy cơ hàng đầu đe dọa tính mạng của tuyển thủ được nữa. Chỉ không may mắn một chuyện, sau khi hồn sư nắm giữ tri thức để có thể hoành tẩu trong Hạo Thiên Trì, không sợ hãi ác linh nữa thì Hạo Thiên Trì ba lần tái xuất gần đây đều rơi vào thú vực. Cho đến ngày hôm nay mới trở lại với nhân vực sau gần ngàn năm. Thế nhưng lần này Hạo Thiên Trì bên trong tình huống đã biến hóa khôn lường, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Vân Chính Thiên. Từng thảm thực vật héo úa, tràn ngập chết chóc mùi vị thay thế cho những khu rừng nguyên sinh căng tràn sức sống trước kia. Vân Chính Thiên đảo mắt một lượt liền phát hiện thêm một điều. Bản thân hắn đang có một mình, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức của đồng đội nào gần đây. Trong lòng không khỏi khẩn trương, Hạo Thiên Trì rốt cuộc phát sinh cái gì biến hóa. Bi phẫn kêu lên, Vân Chính Thiên bắt đầu thả ra tinh thần lực dò xét bốn phương tám hướng. Nếu như muốn sống sót trong Hạo Thiên Trì, hắn cần để ý đến sinh vật bá chủ nơi này, ác linh. Ác linh là những linh hồn hồn sư, hồn thú sau khi tử vong trong Hạo Thiên Trì, bị tà hồn lực đọa lạc trở thành ác linh. Ác linh bản thân cũng sở hữu lực lượng, phân chia thành ba cấp độ khác nhau. Cấp thấp nhất gọi là hạ đẳng ác linh, tu vi ước chừng tương đương hồn tôn cấp bậc. Những ác linh này chiếm số lượng đông đảo nhất, cũng dễ gặp nhất, cao hơn một bậc là trung đẳng ác linh. Bọn chúng tu vi khoảng chừng hồn vương cấp bậc, loại trung đẳng ác linh này cũng không dễ thấy ở vòng ngoài Hạo Thiên Trì, mà phải đi vào khu vực hải tâm Hạo Thiên Trì mới có thể gặp được. Cuối cùng mạnh mẽ nhất ác linh, tu vi có thể lên tới hồn thánh cấp bậc. Đây là ác linh đặc biệt hiếm thấy, chỉ nơi sâu nhất Hạo Thiên Trì mới có thể tao ngộ loại ác linh này. Những ác linh này không có nhiệm vụ cố định, bọn chúng đơn thuần chỉ dạo chơi bên trong Hạo Thiên Trì. Một khi phát hiện sinh vật sống sẽ lao vào tấn công theo bản năng. Tuy vậy, tuyển thủ có thể bị ác linh đánh chết và ngược lại. Nếu tuyển thủ ở bên trong Hạo Thiên Trì đánh bại ác linh sẽ thu được một loại vật phẩm gọi là ác linh châu. Đây là vật phẩm cực kỳ cần thiết nếu muốn lấy được cơ duyên lớn nhất. Trải qua tìm hiểu nhất định, Vân Chính Thiên biết được Hạo Thiên Trì này kỳ thực hình dáng giống như một vũng đầm lầy khổng lồ, chia thành ba khu vực chính là ngoại vi, nội vi và hạch tâm, mà ở hạch tâm Hạo Thiên Trì có một tòa di tích gọi là Hạo Thiên Điện. Bên trong Hạo Thiên Điện ẩn tàng một loại gọi là Hạo Thiên truyền thừa. Đây là cơ duyên khó đạt được nhất trong Hạo Thiên Trì. Càng nhiều ác linh châu càng có thể đổi lấy phẩm chất Hạo Thiên truyền thừa cao cấp. Nghe nói loại này truyền thừa có thể tẩy rửa nhục thân, cường hóa thân thể, thoát thai hoán cốt. Tuy Vân Chính Thiên không rõ lắm chuyện Hạo Thiên truyền thừa thực sự có thể mang lại bậc nào lực lượng. Nhưng đây cũng là mục tiêu cuối cùng mà bất cứ tuyển thủ nào cũng đang hướng tới. Tinh thần lực lặng lẽ truyền ra, với cấp bậc tinh thần lực đã đạt tới linh nguyên cảnh trung giai. Vân Chính Thiên tạm thời có thể cảm nhận bất cứ dao động hồn lực nào trong phạm vi 200 mét. Không những thế, trên tay hắn còn đeo một loại vật phẩm cực kỳ hữu dụng khi lịch lãm trong Hạo Thiên Trì. Loại vòng tay này có thể cảnh báo nếu có bất kỳ ai tiến lại gần. Đồng thời có thể thông qua nó để xem thông tin đối phương. Bất quá hiện tại phạm vi 200 mét đổ lại, chỉ có bóng đêm sâu thẳm mà thôi. Cẩn thận từng bước tiến tới, Vân Chính Thiên trong đầu xây dựng kế hoạch, hắn công việc đầu tiên, chính là tìm kiếm tung tích mấy người đồng đội trước, lấy tu vi của bọn hắn, chỉ không đi quá sâu vào hạch tâm Hạo Thiên Trì thì ở khu vực ngoại vi không có tồn tại đe dọa được tính mạng. Thế nhưng nếu như tập hợp lại được, chỉnh thể thực lực sẽ đảm bảo tính an toàn hơn, nói về khoảng sinh tồn trong rừng rậm, Vân Chính Thiên đặc biệt thoải mái. Dù sao nơi này so với thú vực không thể đáng sợ hơn được. Di chuyển được một lúc, vòng đeo tay của hắn có vang lên tiếng cảnh báo. Vân Chính Thiên lập tức tập trung tinh thần đón lấy đạo thân ảnh đang dần dần xuất hiện. Trước mặt hắn là một vệt mờ mờ ảo ảo màu đen. Bay lủng lẳng chân không chạm đất. Đây quả đúng như những gì người ta hay mô tả về một loại thực thể đặc thù. Hồn ma, ác linh nói theo một cách nào đó. Không khác hồn ma là mấy, chỉ có điều hồn ma sẽ không chủ động hiện ra mà ác linh thường sẽ làm chuyện đấy. Một con hạ đẳng ác linh, Vân Chính Thiên trong miệng trầm thấp thanh âm vang lên. Tức thì thân thể hắn dường như hóa thành hắc vụ xuyên tới trước mặt ác linh bên kia. Lạnh lùng một chưởng đánh ra, vỗ vào trong ngực, một chưởng này nhìn qua. Rõ ràng giống với một chưởng đem Mộng Tinh trưởng lão đánh ngã lúc trước. Chưởng kình vừa xuất, bao quát không gian xung quanh khi Vân Chính Thiên dường như cô đặc lại không khác gì nhựa cây. Có thể nhìn thấy ngực của ác linh bị lõm hẳn vào bên trong. Hạ đẳng ác linh kia trúng một chưởng, căn bản không kịp kêu lên một tiếng nào mà thân thể lập tức bạo tạc. Hóa thành vô số điểm sáng. Sau đó mấy cái hắc điểm sáng này đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một viên hạt châu, tự nhiên là ác linh châu đó, rơi xuống lòng bàn tay Vân Chính Thiên. Tích tích, viên ác linh châu vừa vặn rơi vào tay hắn, đột nhiên hóa thành một làn khói xám chui vào vòng đeo tay. Ngay lập tức vòng đeo tay này phát ra tín hiệu, một cái bản đồ hình lập thể đột nhiên hiện lên. Vân Chính Thiên hai mắt lập tức nhíu lại quan sát. Bởi vì hình ảnh bản đồ lập thể mà vòng đeo tay này dựng nên chính là bản đồ địa vực Hạo Thiên Trì. Nhìn vào bản đồ, chỉ thấy trên đó có rất nhiều điểm sáng màu vàng nhỏ. Vị trí phân bố rải rác khắp nơi. Trên đầu mỗi điểm sáng này có chung một hàng chữ, số lượng ác linh châu. Những điểm sáng màu vàng nhỏ này, hiển nhiên là vị trí các tuyển thủ khác cùng số lượng ác linh châu mà bọn họ sở hữu. Hắn lập tức nhìn lại vị trí của mình, đó là một chấm lớn màu đỏ. Trên đỉnh đầu cũng có hàng chữ, số lượng ác linh châu. Kèm thêm một viên số lượng, dựa theo chi tiết này, Vân Chính Thiên rốt cuộc minh bạch nhiều chuyện. Có lẽ Hạo Thiên Trì tồn tại rất nhiều cơ duyên lớn nhỏ khác nhau. Nhưng cái vòng đeo tay được làm ra chủ yếu hướng bọn hắn về đại cơ duyên ở hạch tâm Hạo Thiên Trì. Hạo Thiên truyền thừa a, được rồi, vậy thì xông tới hạch tâm khu vực thôi, có lẽ ở đó sẽ gặp lại đám thế nhân. Vân Chính Thiên tâm niệm vừa động, thể thể tựa như hóa thành lưu quang, xông về phía bóng đêm sâu thẳm. Hạ đẳng ác linh thực lực tương đương hồn tôn, đối với Vân Chính Thiên căn bản không tạo thành cái gì uy hiếp, cho nên hắn không cần chần chừ hoài ở ngoại vi khu vực, mà trực tiếp phi thẳng tới nội vi khu vực. Càng ở trong Hạo Thiên Trì lâu, Vân Chính Thiên càng cảm thấy mọi thứ có chút không đúng. Vì vậy muốn hoàn thành sự kiện lần này một cách nhanh nhất. Trực giác của hắn mách bảo, Hạo Thiên Trì mở ra lần này chắc chắn sẽ gặp biến cố. Cần tập trung mọi người lại với nhau trước, mải mê suy nghĩ, Vân Chính Thiên đột nhiên dừng cước bộ, sau đó hắn hướng một cái thân cây cổ thụ to lớn, phóng thẳng lên ngọn cây, lợi dụng tán cây sum xuê mà ẩn giấu đi vị trí của mình. Từ trong rừng sâu kia chính vào lúc này có một sinh vật thân mặc giáp trụ màu đen. Tay nắm cự kiếm, đầu đội mũ sắt tập tễnh bước ra. Nói là bước ra thực chất là bay lửng thửng mà ra. Bởi vì sinh vật này rõ ràng cũng là một loại ác linh. Trung đẳng ác linh, Vân Chính Thiên hạ giọng kêu lên, cách trương.